Tuyệt thế dược thần, chương 667, một phần danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục khục, Diệp công tử tại sao? Diệp Viễn cùng Bạch Quang đang tại tán gẫu, ngoài cửa truyền tới rồi Hổ Nhung lúng túng thanh âm. Bạch Quang kinh ngạc nhìn Diệp Viễn một cái, rất hiển nhiên, Diệp Viễn một lần nữa bất hạnh nói chung. Tiến vào, Diệp Viễn dường như cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói. Hổ Nhung sau khi vào cửa, cả người đều có chút nhăn nhó, ánh mắt không ngừng né tránh, không dám nhìn thẳng Diệp Viễn, trên mặt càng là có chút nóng hừng hực. Lục giai hậu kỳ cường giả, lúc này ngược lại là giống như một thẹn thùng ở gặp người đại cô nương một dạng để người mở rộng tầm mắt. Sau khi vào cửa, Hổ Nhung không có mở miệng, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không mở miệng trước, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Cuối cùng, vẫn là Hổ Nhung chịu đựng không nổi cái này không khí một ngạt, phá vỡ yên lặng. Không biết, Diệp công tử có thể có cái gì phương pháp, có thể bắt được thanh linh thụ. Những lời này nói chuyện, chẳng khác nào thừa nhận trước hắn sai lầm. Một cái lục giai cường giả hướng một cái tứ giai võ giả cúi đầu, đây không phải là dưới tình huống bình thường nên xuất hiện tình cảnh. Rất hiển nhiên, Hổ Nhung đã triệt đề cầm thanh linh thụ không có biện pháp. Thanh linh thụ cường đại vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của hắn, không trách Hổ Viêm đại nhân ở trên tay hắn, cũng bị thua thiệt nhiều. Diệp Viễn nhìn một cái Hổ Nhung, nhàn nhạt nói, người nên nhớ ta trước đây nói chứ. Hổ Nhung mặt lộ vẻ rằng co, thanh linh thụ tác dụng, có thể không riêng gì có thể trị hết Hổ Nhung thương. Bằng không ban đầu, Hổ Viêm thì tại sao tiêu phí lớn như vậy đánh đổi đi nắm bắt hắn. Thanh linh thụ là thiên địa linh mộc, mộc nguyên lực lượng vô cùng cường đại. Mộc thuộc tính chủ ý sinh, bất kể là đối với nhân loại võ giả hay là đối với yêu thú, đều có cực lớn chỗ ích lợi. Mà thanh linh thụ cùng thông thường linh mộc còn không giống nhau, hắn đối với võ giả thần hồn có cực lớn bồi bổ tác dụng. Lục giai đột phá đến thất giai là một đạo cực lớn cửa ải. Đó là do trong tam cảnh đột phá đến thượng tam cảnh đại bình cảnh, vô luận là nhân loại vẫn là yêu tộc, đều có vô số người bị cái cửa ải này ngăn lại. Cái này độ khó, so hóa hải cảnh đột phá đến hồn hải cảnh độ khó, muốn lớn hơn nhiều lắm. Mà đột phá bước này mấu chốt, chính là thần hồn. Cho nên Hổ Viêm ban đầu muốn bắt thanh linh thụ, tất nhiên là vì đột phá thất giai. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thanh linh thụ thực lực mạnh như vậy, thật có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc rồi. Một điểm này, Hổ Nhung khẳng định cũng là biết, cho nên để cho hắn buông tha thanh linh thụ, hắn thật sự không làm được. Đây, Diệp công tử có thể hay không đổi một cái điều kiện. Thanh linh thụ đối với tộc ta ý nghĩa trọng đại, quả thực không thể nghĩ đề. Diệp công tử có thể đề thăng khác điều kiện, cho dù đánh đổi cùng thanh linh thụ bằng nhau đều được. Hổ Nhung nói, Diệp Viễn nghe nhưng là lắc đầu nói, thanh linh thụ với ta vô dụng, nhưng là hướng ta một người bạn mà nói nhưng là cứu mạng đồ vật. Nếu như các ngươi giữ vững muốn thanh linh thụ, vậy thì tự nghĩ biện pháp đi. Đối với Hổ Nhung thái độ, Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Liền mộc linh khốn long trận cũng không có cách nào, ám ma hổ nhất tộc đã hết sạch tuyệt chiêu, cho nên hắn cũng không lo lắng Hổ Nhung không chịu đi vào khuôn khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không tự mình ra tay, Hổ Nhung cũng đừng nghĩ nhận được thanh linh thụ. Hổ Nhung bây giờ biệt khuất không được, hắn rất muốn chế trụ Diệp Viễn, buộc hắn đi tóm lấy thanh linh thụ. Nhưng là Bạch Quang tồn tại, nhưng là để hắn hết sức kiêng kỵ. Bạch Quang thực lực là không mạnh, nhưng là huyết mạch của hắn quá cao quý rồi. Đối với bọn hắn ám ma hổ nhất tộc mà nói, thân phận của Bạch Quang cùng chủ nhân không có bao nhiêu khác biệt. Mà để cho Hổ Nhung kiêng kỵ là, ngày đó là hắn bồi Bạch Quang cùng đi hắc ám xâm lâm ranh giới. Nên Bạch Quang đến gần hắc ám xâm lâm thời điểm, trên người hắn tản mát ra loại khí tức đó, dĩ nhiên cùng hắc ám xâm lâm hấp dẫn lẫn nhau. Hơn nữa Bạch Quang chính mình không biết, thần cấm yêu vực căn bản cũng không có yêu tộc dám cùng cái kia dạng đi gần như vậy. Phải nói Bạch Quang cùng ở trong đó không hề có một chút quan hệ, Hổ Nhung đánh chết cũng không tin. Mất thanh linh thụ, Hổ Viêm chỉ là mất đi trở thành thất giai cơ hội. Nhưng là nếu như Bạch Quang có sơ suất gì, hắn ám ma hổ nhất tộc chỉ sợ là sẽ có diệt tộc nguy hiểm a. Đối với thần thú hậu duệ mà nói, bọn họ những huyết mạch này không thuần hạ tộc, là có thể tùy tiện xóa bỏ tồn tại. Một điểm này là bọn họ từ ra đời ban đầu quyết định. Nếu không phải như thế, cho dù là hồ chủ xuất hiện, hắn Hồ Nhung lại dựa vào cái gì đối với một tên tiểu bối cung kính như thế? Thần thú hậu duệ, sinh ra chính là cao ngạo. Đây, được rồi, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta, chữa khỏi Hồ Viêm đại ca thương thế. Quấn quýt một lúc lâu, Hồ Nhung vẫn là xuống cái này chật vật quyết định. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đối với cái này tứ giai tiểu tử, căn bản không có biện pháp nào. Hắn hậu trường quá cứng rắn, chính mình người mang đáng sợ huyết thống long tộc, liền long chủ đều đánh thành rồi đầu heo, vẫn cùng hồ chủ đại nhân là sống chết có nhau hảo huynh đệ. Người như vậy, tại yêu trong tộc người nào dám trêu? Diệp Viễn gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, thanh linh dung tâm dịch tự nhiên sẽ phân một chút cho các ngươi. Hồ Nhung một hồi nhức nhối, gật đầu nói, được, thành giao, chậm đã, ta cũng không nói thành giao, chẳng lẽ ngươi quên ta trước đây nói rồi hả? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Hồ Nhung sững sờ, không khỏi hồi tưởng lại lần trước Diệp Viễn lời nói đến, sắc mặt biến thành càng thêm khó coi lên. Diệp Viễn lần trước nhưng là nói, nếu như lại tới tìm hắn, hắn liền muốn tăng giá cả. Đây, Diệp công tử, ngươi và hồ chủ đại nhân là sống chết có nhau hảo huynh đệ, cũng coi như là hồ tộc khách quý. Chúng ta vì này thanh linh thụ, đã bố trí 10 năm lâu. Tổn thất thanh linh thụ, đối với chúng ta hồ tộc mà nói đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, ngươi lại ra điều kiện. Hồ Nhung mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là đem ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Bạch Quang. Bạch Quang tức giận nói, ngươi cái tên này thật đúng là mau quên, ngày đó ngươi muốn đối với đại ca bất lợi, ta cảnh cáo qua ngươi cái gì? Hồ Nhung nghe không khỏi một hồi mồ hôi, trong lòng âm thầm kêu oan. Không phải ta muốn trêu chọc tôn đại thần này, mà là hắn dở công phu sư tử ngoạm a, hơn nữa hồ tộc vì thanh linh thụ bố trí 10 năm, không thử một chút hắn làm sao có thể từ bỏ ý định. Diệp Viễn nói, xem tại Bạch Quang mặt mũi, ta liền không làm khó dễ ngươi. Đây là một phần linh dược danh sách, ngươi cầm đi giúp ta chuẩn bị xong là được. Hồ Nhung nghe mừng rỡ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chuẩn bị một chút linh dược sao, ta hồ tộc tại thần cấm yêu vực vẫn còn có chút thế lực. Chuẩn bị một chút linh dược tự nhiên không thành vấn đề. Diệp Viễn chỉ là tiếu tiếu. Hồ Nhung kết quả danh sách sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành cứng ngắc. Trong danh sách linh dược rậm rạp chằng chịt viết một đống lớn, trong đó càng là có không ít hắn liền danh tự đều chưa từng nghe qua. Là có ngũ giai linh dược, là có lục giai linh dược, hơn nữa muốn số lượng còn không ít. Đây quả thực là đánh cướp a, làm sao? Mới vừa rồi còn nói không thành vấn đề, nhanh như vậy liền đổi ý, Diệp Viễn cười mỉm nói. Hồ Nhung hận không thể tát mình một cái miệng rộng, biết rõ tiểu tử này tặc tinh, còn nói cái gì mạnh miệng. Lần này tốt rồi, mình cũng không thể đánh miệng mình chứ. Hơn nữa lấy tiểu tử này tính cách, nếu như mình cự tuyệt, hắn không chừng còn sẽ làm ra chuyện gì đây. Ha, ha ha, không có, không thành vấn đề, ta tận lực chuẩn bị. Hồ Nhung vẻ mặt lúng túng nói, cách chương.